Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dị thường rộng rãi bên trong không gian. Đèn đốt thông minh, cộng thêm giống như đại hội đường giống vậy tầng cao. Phối hợp với đỉnh mặt mê huyễn đèn treo. Cũng để cho người hoa cả mắt. Rậm rạp chằng chịt dòng người. Ở nơi này không gian to lớn bên trong. Lại không hiện được chen chúc. Mà có chút ồn ào tiếng nói và trao đổi tiếng. Giống như đi chợ vậy. Để cho người ở trong mặt thế ít có cảm nhận được tiếng người ồn ào trạng thái. Sáng ngời không gian, màu bạc trắng mặt tường, và đen thui mặt đất sinh ra kỳ diệu chênh lệch tầng thứ cảm. Phối hợp phía trên náo nhiệt đám người, cùng với một ít không biết tên cơ giới sản vật, cũng để cho thành tử ba người cảm đến mức tận cùng tò mò. Chỉ gặp cái này nhìn không thấy bờ bên trong đại sành. Các loại ranh giới thang máy lối đi, liền không cần nói, các loại xe đẩy hàng tủ lên, không biết tên quái vật thi thể đang bị nhanh chóng vận chuyển trước. Một ít võ trang đầy đủ nhân viên, cũng ở đây tiếp thu từng dương vật liệu và tài nguyên. Còn có rất nhiều người yên lặng ngồi ở thành phiến cái ghế vậy. Hiển nhiên đang đợi cái gì? Thành tử cầm lên sách, cẩn thận tra xét, đối với nơi này hết thảy. Hắn chưa tò mò, chính là vô tận muốn biết, à, là như vậy, cần lấy số, sau đó xếp hàng, radio sẽ tự động khen ngợi, sau đó ở tự chủ đài điều khiển chuyện lúc trước lựa chọn sử dụng cần muốn đồ mua. Sau đó đưa ra, cuối cùng giao dịch phòng khách sẽ tự động khảo hạch, cuối cùng đi bên kia quầy làm nghiệp vụ. Thành tử một bên kích động vừa nói, và hai đứa nhỏ đồng bạn. Hưng phấn hướng bên bờ khắp nơi đều là lấy số khí chạy đi. Vượt qua người đi giày đặc, bọn họ cũng ở đây trừ quan sát giao dịch phòng khách đồng thời. Đánh giá nơi này những người sống sót, các loại không biết vũ khí trang bị, cùng với các loại cơ giới cấu tạo người sống sót, thậm chí một ít kinh khủng đi theo ở loài người sau lưng quái vật. Cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tình cảnh như vậy đối với bọn họ hiển nhiên quá mức kích thích, cũng quá mức thần kỳ, vô tận thành, cần bọn họ thời gian sử dụng gian để tiêu hóa nơi này hết thảy. Dẫu sao bọn họ vẫn là mới vừa gia nhập nơi này thậm chí không có một cái giờ. Ba một tay mơ, mời số 237, đi số 17 quầy chỗ, tiến hành giao dịch phục vụ, mời số 246. Đi số 37 tự động máy vi tính đài điều khiển. Tiến hành giao dịch mua sắm chuẩn bị. Radio ở phòng khách rộng rãi bên trong. Không ngừng vang lên, dễ nghe máy vi tính giọng nữ. Xen lẫn một bên đỉnh trên mặt không ngừng lóe lên hiển kỳ bình nhắc nhở tiếng. Cùng với ngay chính giữa viên kia hình trước quầy. Tràn ngập đám người trao đổi ồn ào tiếng. Thành tử ba người đang đợi khu trên ghế. Tìm vị trí. Mới vừa hưng phấn ngồi xuống, đối với bọn họ hết thảy các thứ này cũng quá mức hiếm lạ. Bọn hắn bây giờ thấy cái gì đều cảm giác được một cổ tò mò. Mau xem, bên kia còn có chiếu tivi. Cái gì, không phải thu hình à? Dường như là thật người. Thành tử một bên huynh đệ kích động nắm kéo hai người. Chỉ bọn họ ngồi địa phương trực diện đi qua một bên. Bên kia mặt tường chóp đỉnh to lớn trên màn ảnh một người phụ nữ. Đang bên trong tivi, giống như tin tức người chủ trì vậy. Ở đó phát trước cái gì? Nói nhảm, đây không phải là chân nhân, vẫn là người giả à? Tạ ý nghĩa là, đây không phải là trước kia tin tức, dường như là bây giờ tin tức. Cũng chính là vô tận thành bên trong. Nghe đồng bạn ở bên cạnh kích động thảo luận. Thành tử so bọn họ hơn nữa bình tĩnh, mặc dù lớn bên trong phòng khách dị thường huyên náo, cộng thêm thỉnh thoảng loa phóng thanh, nhưng là vậy hai cái màn hình trong, người phụ nữ thanh âm vẫn là vô cùng rõ ràng và rõ ràng. Phía trên người phụ nữ phát tin tức dường như đã tiến hành một phần lớn. Không biết là phát lại vẫn là live stream, thành tử tỏ ý đồng bạn yên lặng, ngừng thần lắng nghe. Gần đây điểm giao dịch đã dọn dẹp xong khe suối miệng trấn toàn bộ khu vực. bây giờ Ninh Thành thuộc Hạ, huyện Phụng Hóa chỗ bao gồm khe suối miệng, Tây Ổ, Thuần Hồ, Giang Miệng cùng tất cả khu vực, đều đã bị dọn dẹp rõ ràng thà, mà ở huyện Phụng Hóa cũng sẽ thành lập Vô Tận Thành cấp dưới điểm giao dịch chi nhánh. Đây cũng là vừa Ninh Biển huyện thành chi nhánh sau đó. Cái thứ bảy điểm giao dịch chi nhánh, đây cũng là điểm giao dịch và Vô Tận Thành vì loài người chúng ta người sống sót. Có thể ở trong mặt thế sống được, làm ra cống hiến, dĩ nhiên, đại biểu Vô Tận Thành và điểm giao dịch, ta vẫn là nhắc nhở các vị người sống sót, điểm giao dịch chi nhánh mặc dù cũng là một người sống sót cứ điểm. Nhưng là so sánh với Vô Tận Thành vẫn là có rất nhiều nguy hiểm nhân tố tồn tại. Hy vọng mọi người có thể ngồi chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng phái ra đi. Ở Ninh Thành một ít chuyến xe, tiến vào an toàn nhất Vô Tận Thành bên trong sinh tồn. Như vậy thì coi như là cái này kinh khủng mà thế. Cũng sẽ không để cho mọi người lần nữa khổ cực đi xuống. Bởi vì có Vô Tận Thành, cùng với chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, bảo vệ ngươi an toàn. Trang điểm tinh xảo, ở to lớn màn hình trong, lộ vẻ được dị thường xinh đẹp nữ chủ trì người. Ăn mặc giống như mặt thế trước những tin tức kia người chủ trì giống vậy giàu kinh nghiệm trang phục. Cúi đầu đem trên mặt bàn bàn thảo phiên động một chút. Sau đó ngẩng đầu tiếp tục bắt đầu phát. 3 ngày trước, thành Tây vậy trận lửa lớn. Mặc dù ở điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ kịp thời cứu hạ, không có tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng là vẫn là tạo thành 2 người bị thương kết quả. Thành Tây Phồn Dụ thôn mới một cái nhà tiểu khu 7 tầng kiến trúc, gặp bộ phận thiêu hủy. Lúc này hiển kỳ bình hình ảnh, xuyên sáp lửa lớn cháy sau đó bị dập tắt hình ảnh. Hiển nhiên đây là nữ chủ trì người ở truyền vậy trận thành Tây hỏa hoạn hiện trường hình ảnh. Tình huống cặn kẽ, hiện đã điều tra rõ, là do người là phóng hỏa, bởi vì cảm tình tranh chấp mà sinh ra. Phồn Dụ thôn mới chỗ ở 2 cái bang hội, bang Thanh Lang và Phồn Dụ xã khu. Đối với này chuyện vậy tiếp nhận điểm giao dịch cứ điểm trừng phạt và trách phạt. Đem mở ra một vòng mới nhân viên kiểm tra, mà phóng hỏa nhân viên, cũng ở đây điểm giao dịch cứ điểm thẩm tra hạ, công khai không có lầm, nhốt vào thủy lao. Đối với này chuyện tạo thành hậu quả, hắn đem một mình gánh chịu. Nữ chủ trì người đâu vào đấy, lộ vẻ được đặc biệt chuyên nghiệp, lời nói rõ ràng sáng tỏ, hơn nữa đặc biệt lên ống kính. Ở bên trong đại sảnh rất nhiều chờ đợi nhân viên, cũng chuyên tâm ngẩng đầu nhìn phía trên màn hình ở giữa tin tức. Thành từ 3 người đều cảm giác cái này nữ chủ trì người có chút quen thuộc. Dường như trước kia ở trên TV thấy qua, nhưng là đi qua 2 năm mà thế kiếp sống, đều có chút không nhớ nổi. Hiển nhiên đối với nàng ấn tượng không sâu, không phải mặt thế trước những cái kia nhân vật nổi danh. Thành tử, đừng xem, dường như đến chúng ta. Quả nhiên, radio tái diễn phát trước thành tử trong tay dãy số. Hơn nữa trên mặt tường màn hình trong, vậy xuất hiện thành tử trong tay dãy số. Hắn theo trong tay trên tờ giấy cặn kẽ dãy số và giới thiệu. Tìm được trước mặt không xa, cũng thành hàng tương tự đường phố cơ hội giống vậy máy vi tính đài điều khiển trước. Sau đó có chút không quen làm việc, trước mặt so sánh máy vi tính màn hình hơn nữa to lớn. Hơn nữa khinh bạc trên LCD, có rất nhiều rõ ràng hiểu mục chọn, cái này làm cho thành tử và sau lưng hắn 2 người đồng bạn đều vô cùng mới lạ và kích động. Thức ăn loại, vũ khí loại, trang bị loại, chữa bệnh loại, cơ giới loại, hạng nhất hạng lựa chọn đặc biệt hơn, mặc dù có chút bị hoa mắt, nhưng là cũng coi là biết rõ. Ở nơi này, Vô Tận Thành cơ sở phục vụ, ta xem trên sách viết chính là như vậy, thân phận thẻ ghi danh, bên cạnh đồng bạn tiếng nói, cũng để cho thành tử nhanh chóng lượt nhấn cái này hạng nhất. Tuy nhiên đối với trước mặt những thứ này các hạng loại thứ khác cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ việc cần kíp trước hay là làm thân phận thẻ, để cho bọn họ ở trong thành có thể cuộc sống bình thường. Từ mới vừa rồi tiến vào Vô Tận Thành cùng với bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, nhìn nơi này giao dịch phòng khách hết thảy và TV giống vậy tin tức. Hắn cảm giác cái này vô tận thành cùng với giống như trong mặt thế loài người một cái mới sinh xã. Hội, nơi này có một ít cơ bản hoàn thiện hệ thống. Cũng chính là điểm giao dịch cái này, cái quy định của tổ chức. Những thứ này giống như luật pháp giống vậy quy định. Nếu như ngươi không đi tuân thủ, thì biết đụng phải giao dịch này điểm tổ chức thậm chí toàn bộ vô tận thành bài xích. Mà như vậy hậu quả, cũng là loài người bình thường người sống sót không cách nào trực diện địa ngục. Trước mặt làm việc máy vi tính vô cùng đơn giản, rất nhanh xác định làm thân phận thẻ, lựa chọn đưa ra sau đó. Trước mặt màn hình biểu hiện làm việc hoàn thành, đang tiếp thụ trong, mời bọn họ trở lại khu nghỉ ngơi chờ đợi. Đến tiếp sau này còn biết kêu số. Hiển nhiên cái này đài điều khiển, chính là để cho rất nhiều cần ở giao dịch phòng khách mua vật liệu trang bị người. Có thể phân trình tự chuyện hoàn thành trước mua mục chọn và nội dung. Sau đó đến khi lần nữa kêu số sau đó, có thể ở đại sảnh chân chính trước quầy, thông qua lần này trước đó mua mục chọn, nhanh chóng có thứ tự hoàn thành giao dịch. Thành tự ba người trở lại khu nghỉ ngơi lần nữa chờ đợi. Quả nhiên bọn họ đi ra không bao lâu, có người kêu số cũng theo đó chiếm cứ bọn họ mới vừa rồi làm việc máy vi tính. Bắt đầu sử dụng đứng lên, giao dịch này phòng khách bận rộn thêm trật tự tỉnh nhiên. Hết thảy các thứ này hiển nhiên đều là giao dịch này điểm tổ chức thành quả. Đối với cái mặt thế này trong đã sớm trải qua đặc biệt lâu thời gian quá độ. Mới có như vậy thành quả, thành từ ba người, mặt lộ vẻ hồng quang, hưng phấn lại kích động, đối với bọn họ tương lai sinh hoạt, lộ vẻ được đặc biệt mong đợi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tu gạch nối tai gạch nối dics gạch nối mai gạch nối loi gạch nối kien gạch nối dien gạch nối vien gạch nối sins gạch nối soat. Hết chương.